xưa anh nói anh thương có em thôi, không ai ngoài em nữa. Muôn kiếp xây đời dừng lều hoa bên suối, sống cho nhau mà thôi những lúc sương chiều rơi. Ngày xưa anh nói không mơ ước cao sang, hãy cùng vàng gạc tiên. Đôi bóng chim trời quyện vào nhau bay mãi, buồn vui có nhau để ngàn câu thương nhớ xanh thắm màu nhớ thương. Khoác áo hoa rừng xanh anh theo lớp quân hành, đi xây đắp thanh bình. Trong sao nhắc tên anh, sao ơi sáng ngời thêm, soi qua lòng đất mẹ lại buồn thôi nào. Cách đôi nơi nhưng hai người một lối, chính biến tan rồi đẹp mùa vui sắc pháo thắm tô trên thềm hoa. Tìm theo giấc mơ trọn đời cho thương nhớ, muôn kiếp trọn nhớ thương. Trong sao nhắc tên anh, sao ơi sáng ngời thêm, soi qua lòng đất mẹ lại buồn thôi nào nề. Ngày xưa anh nói tuy xa cách đôi nơi nhưng hai người một lối. Tìm theo giấc mơ trọn đời cho thương.